Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, Lâm Bạch Mộ, Năm Càng. Lâm Bạch cùng Đao Ma quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Huyền Bá cùng Mạnh Bá đến chỗ này, Đao Ma vẻ mặt yên lặng, không nói. Lâm Bạch nhìn về phía Huyền Bá, nói rằng, giúp ta mở ra âm dương đại trận. Ta hôm nay có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Huyền Bá hai mắt kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Hai tháng trước thập vạn đại sơn đánh một trận. Nửa tháng trước, thần tích lĩnh năm núi đánh một trận. Lâm Bạch cái này nhân loại tên. Khuấy động lĩnh đông cùng thần tích lĩnh hàng ngàn hàng vạn phong vân. Thậm chí còn, nhường Huyền Bá càng thêm giật mình là... Lâm Bạch là như thế nào từ cái kia sáu vị lĩnh nam lão quái trong tay trốn ra được? Huyền Bá từ tốn nói, cũng không phải là ta không thể mở ra âm dương đại trận. Thật là âm dương đại trận mở ra, yêu cầu năng lượng khổng lồ mới có thể để cho đại trận vận chuyển, mà thần cốt đã bị ngũ độc giáo chủ cướp đi, vứt xuống độc uyên. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật một phen, đem thần cốt lấy ra, lạnh lùng nói, thần cốt, ta tìm được. Huyền Bá hai mắt cả kinh, nhìn về phía cái kia thần cốt, lộ ra máu nhiệt huyết. Lâm Bạch từ tốn nói, giúp ta phục sinh Diệp Túc Tâm, ta có thể bảo đảm, ba người các ngươi mạng sống cơ hội. Huyền Bá, ngươi không cần theo ta đầu óc đùa bỡn. Nếu là ngươi không nguyện ý, ta không thể làm gì khác hơn là hiện tại liền giết ngươi. Từ ngươi trong trí nhớ, tìm được bắt đầu đại trận phương pháp, chỉ là ngươi nghiên cứu điên đảo âm dương đại trận nhiều năm. So với ta càng thêm quen thuộc chỗ này pháp trận, cũng là một vị trận pháp sư, có thể tại mở đại trận ra sau khi suy tư đến khắp nơi an toàn. Cho nên ta mới có thể để ngươi tới. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Huyền Bá hai mắt híp một cái. Nhìn lấy Lâm Bạch. Trong lòng có nồng đậm khiếp đảm. Được rồi. Huyền Bá hơi hơi đáp một tiếng. Đi tới. Từ Lâm Bạch trong tay lấy đi thần cốt. Lâm Bạch nói rằng. Chờ một chút. Ta yêu cầu nhìn một chút ngươi ký ức. Ngươi không nên phản kháng. Ta có thể xác thực bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Nếu như ngươi dám phản kháng, có thể sẽ chết. Huyền Bá cả kinh, nhìn lấy Lâm Bạch, còn không đợi Huyền Bá hồi đáp. Lâm Bạch liền một bước tiến lên, một chưởng bổ vào Huyền Bá trên đỉnh đầu. Huyền Bá chỉ cảm thấy đầu lâu truyền đến toàn tâm đau đớn. Ký ức tựa như bị một đôi bàn tay to đọc qua. Nhưng hắn vẫn không có phản kháng, bởi vì hắn biết rõ, một khi chính mình phản kháng, vậy liền chắc chắn phải chết. Sau đó, Lâm Bạch đem Huyền Bá một đời ký ức nhìn xong, Huyền Bá cũng không có phản kháng, cho nên Lâm Bạch cũng không có tổn thương Huyền Bá. Lâm Bạch chỉ là vì từ Huyền Bá trong trí nhớ tìm được điên đảo âm dương đại trận mở ra phương pháp. Mà thôi, tốt, bắt đầu đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Huyền Bá sắc mặt trắng bệch, sống lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, từ dưới đất đứng lên, kiêng kỵ liếc mắt nhìn Lâm Bạch sau khi ôm thần cốt, đi tới ngọc đài trước đó, đem thần cốt treo trên bầu trời tại Diệp Túc Tâm phía trên. Sau đó, Huyền Bá khoanh chân ngồi xuống, trong miệng nói lẩm bẩm. Một trận sau, nơi đây sở hữu phù văn nhất tề tỏa ra ánh sáng. Từng luồng khói đen không ngừng từ tứ phía tám nhà tụ đến. Ô ô, ta chết thật thê thảm a! Thần tích lĩnh vương bát đản, ngũ độc giáo tạt mao, là ai đang kêu gọi ta hồn phách? Âm dương đại điện bên trong, từng luồng khói đen tụ đến, hình thành từng cái bóng đen. Lộ ra khuôn mặt, những người này, đều là tại thập vạn đại sơn bên trong chết đi võ giả. Điên đảo âm dương đại trận, Bước đầu tiên, chiêu hồn, Lâm Bạch vừa rồi từ huyền bá trong trí nhớ, biết được điên đảo âm dương đại trận quá trình cùng mở ra thủ đoạn. Điên đảo âm dương, điên đảo âm dương, điên âm ngược lại dương, điên dương ngược lại âm, người chết rơi xuống đất, hồn quy hoàng tuyền, mà điên đảo âm dương đại trận bước đầu tiên, chính là muốn đem đã tán đi hồn phách, một lần nữa triệu hồi, có chết đi võ giả, hồn phách tương đối cường đại, liền có thể bảo lưu một ít ý thức, có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng có chút hồn phách, 10 phần nhỏ yếu, ý thức tán loạn liền vô pháp nói chuyện. Lâm Bạch đứng lên, nhìn lấy âm dương đại trận bên trong, rậm rạp hồn phách, ánh mắt nhanh chóng tìm lấy Diệp Túc Tâm. Điên đảo âm dương đại trận, Đao Ma cùng Mạnh Bá đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Bọn hắn mặc dù biết ngũ độc giáo truyền lại đời sau pháp trận, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua mở ra. Mà bây giờ điên đảo âm dương đại trận mở ra, cái này một tòa âm dương đại điện giống như biến thành một tòa la sát quỷ tu chi địa. Túc Tâm, Lâm Bạch xem hàng ngàn hàng vạn hồn phách bên trong, nhìn thấy một cái sắc mặt trắng bệch nữ tử, lúc này trên mặt vui vẻ. Nữ tử kia biểu tình dại ra, hai mắt trống rỗng, hồn phách thân thể chập rãi du đãng. Huyền bà ngẩng đầu nhìn lên Diệp Túc Tâm, lúc này trong tay pháp quyết biến động, dẫn dắt Diệp Túc Tâm hồn phách rót vào Diệp Túc Tâm trong cơ thể, tản ra. Tìm được Diệp Túc Tâm hồn phách sau khi, Huyền bá vất ống tay áo một cái, cái này âm dương đại điện bên trong hắn hồn phách trực tiếp phi hôn yên diệt. Bước thứ hai, dung hồn, Diệp Túc Tâm hồn phách bị rót vào thân thể. Lâm Bạch ánh mắt vẻn vẹn nhìn lấy, tiếp tục như vậy, chính là bước thứ ba, nghịch chuyển âm dương, khởi tử hoàn sinh. Lâm Bạch an tâm ngồi xuống. Huyền bá trong miệng không tuyệt vọng lấy thường nhân khó có thể nghe hiểu kinh văn. Cái này điên đảo âm dương đại trận liền vô thanh vô tức vận chuyển. Thật là mỗi ngày đi qua, trong nháy mắt, 10 ngày đi qua, trên đài ngọc như trước không có bất cứ động tĩnh gì. Lâm Bạch có chút ngồi không yên, đứng lên lạnh giọng vấn đáp, đây là chuyện như thế nào? Này cũng 10 ngày đi qua, vì sao trên đài ngọc không có bất cứ động tĩnh gì? Huyền bá đầu đầy mồ hôi nói rằng, Lâm Bạch thánh tử, ngươi hỏi lão phu cũng không rõ, cái này điên đảo âm dương đại trận chính là ngũ độc thánh tổ từ một quyển sách cổ lên biết, cũng là dựa theo sách cổ trên có khắc ghi âm mà xuống. Lão phu vận chuyển pháp trận phương pháp mà đã là như là sách cổ bên trên giống nhau như đúc, không có nửa điểm sai lầm. Thật là vì sao không có động tĩnh, lão phu cũng không biết. Huyền bá vẻ mặt ngưng trọng nói đến, hắn thật đúng là sợ hãi. Lâm Bạch dưới cơn nóng giận trực tiếp giết hắn. Huyền bá nói đến, có thể nghịch chuyển âm dương quá trình này cần đại lượng thời gian a. Lâm Bạch gật đầu, lần nữa trầm xuống khí đến, từ tốn nói, vậy ngươi cảm thấy yêu cầu bao lâu? Huyền bá bị Lâm Bạch vấn đề này làm khó, từ tốn nói, có thể yêu cầu một ngày, có thể yêu cầu một năm, có thể yêu cầu 10 năm. Money Lâm Bạch nghe nói sau khi sắc mặt trầm mặc xuống, tốt, ta chờ. Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở ngọc đài trước đó. Huyền bá đứng lên, nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng, cái này điên đảo âm dương đại trận đã có thể tự chủ vận hành, hiện tại đến không được dùng lão phu ở chỗ này khống trận. Lâm Bạch khẽ gật đầu, báo, Đao Ma giáo chủ, Huyền bá Mạnh Bà nhị vị tiền bối, thần võ quốc Tiêu đế bệ hạ, tự mình dẫn đại quân đã đến Liệt Thiên Sơn cốc ở ngoài. Lúc này, một cái võ giả vội vã đi tới Âm Dương Đại Điện ở ngoài bẩm báo nói. Đao Ma nghe nói sau cả kinh, nói rằng, truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến. Người võ giả kia hồi đáp đạo, hồi bẩm Đao Ma giáo chủ, Tiêu Đế bệ hạ dường như cũng không có cường công ý tứ. Hắn chỉ nói là, để cho chúng ta đem Lâm Bạch giao ra. Đao Ma cùng Huyền Bá vừa nghe, đều là nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch từ tốn nói, đi nói cho nàng biết, trong lòng ta rất loạn, hiện tại không muốn gặp bất luận kẻ nào. Đao Ma cùng Huyền Bá đối mặt liếc mắt, đều là mười phần làm khó dễ. Nếu quả thật dựa theo Lâm Bạch lời nói đi nói cho Bạch Tiêu Tiêu, vạn nhất vị này Tiêu Đế dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem Liệt Thiên Sơn cốc san bằng đâu. Huyền Bá bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, đi thôi, dựa theo Lâm Bạch Thánh Tử nói, ngoặc kép, Liệt Thiên Sơn cốc ở ngoài. Bạch Tiêu Tiêu ngồi ở bạch cốt trên ngai vàng, nhìn lấy đi trước Liệt Thiên Sơn cốc. Tại dưới ghế rồng, Sở Giang Lưu cùng Thượng Lãng đứng sóng vai. Lúc này, người võ giả kia chạy đến, vẻ mặt sợ hãi nói đến, Tiêu Đế bệ hạ, Lâm Bạch nói hắn hiện tại trong lòng rất loạn, không muốn gặp bất luận kẻ nào, mời Tiêu Đế bệ hạ trở về a. Bạch Tiêu Tiêu vừa nghe, nhướng mày, không thấy, Sở Giang Lưu từ tốn nói, bệ hạ, phỏng chừng Kiếm Vương gia thụ thương quá nặng, lúc này còn tại chữa thương a. Ta xem chúng ta không bằng trước khâu nên quấy rầy hắn, nhường hắn chữa thương tốt sau khi, tự nhiên trở về tìm ngài. Bạch Tiêu Tiêu yên lặng một hồi, gật đầu, thần võ quốc quân đội, tại Liệt Thiên Sơn cốc ở ngoài, dừng lại nửa tháng, sau đó Bạch Tiêu Tiêu mang đám người ly khai. Nửa năm sau khi, Diệp Túc Tâm vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu, ngụ độc giáo giáo đồ tại Đao Ma cùng Huyền Bá Mạnh Bà ba người thương nghị phía dưới, rút khỏi Thập Vạn Đại Sơn, ly khai Liệt Thiên Sơn cốc, buông tha ngụ độc giáo hùng bá dài đến nghìn năm Thập Vạn Đại Sơn. Không có ai biết ngụ độc giáo đến tột cùng đi nơi nào. Lâm Bạch mặc dù biết ngụ độc giáo ly khai, nhưng không có ngăn cản. Lâm Bạch đã từ Huyền Bá nơi nào đạt được sở hữu liên quan tới điên đảo Âm Dương Đại Trận tin tức. Lúc này có muốn hay không Huyền Bá, đều là một cái kết quả. Thần võ quốc, hoàng đình phía trên, Bạch Tiêu Tiêu lạnh giọng vấn đạo. Cái gì, ngụ độc giáo ly khai Liệt Thiên Sơn cốc, cái kia Lâm Bạch đâu? Sở Giang Lưu hồi ứng đạo. Theo thám tử hồi báo, Kiếm Vương gia đã tại Âm Dương Đại Điện bên trong đợi nửa năm, không hề rời đi một bước. Nói vậy lần này ngụ độc giáo rút lui khỏi Kiếm Vương gia, vậy cũng chưa cùng lấy ly khai a. Bạch Tiêu Tiêu nghe nói sau, hít sâu một hơi, nói rằng, Sở Giang Lưu, ngươi đi tìm được Lĩnh Đông cùng trên thần tích lĩnh cao minh nhất trận pháp sư, để bọn hắn tại Liệt Thiên Sơn cốc bên trong tu luyện một tòa mộ phủ. Sở Giang Lưu cả kinh, vấn đạo, tu mộ, xin hỏi bệ hạ, là người nào tu mộ? Bạch Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, vì Lâm Bạch. Sở Giang Lưu nghe nói sau, vẻ mặt kinh ngạc, nhưng tùy theo đáp, tuân mệnh. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, Sở Giang Lưu, ngươi tự mình đi giám sát kiến tạo, nhớ lấy, chuyện này trừ ta ngươi hai người ở ngoài, ngay cả Thượng Lãng cũng không thể nói cho. Tại tu kiến trong lúc đó, ngươi xem canh giữ ở Âm Dương Đại Điện bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào quấy rối hắn. Sở Giang Lưu ứng tiếng nói, thần, lĩnh chỉ. Lĩnh Đông thần võ quốc, Tiêu Đế bệ hạ ra lệnh một tiếng, toàn bộ Lĩnh Đông kiệt xuất nhất trận pháp sư theo tiếng mà đến. Tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, tu luyện, một tòa gặp may mắn mộ phủ, 36 vạn trận pháp sư. Vừa động thủ một cái này mộ phủ, dù cho là âm thánh cường giả đến, đều khó đơn giản công phá. Tại kiến tạo mộ phủ, trong lúc đó, Sở Giang Lưu một mực canh giữ ở âm dương đại điện ở ngoài. Thường thường, Sở Giang Lưu cũng đi vào Lâm Bạch, Tiêu Đế bệ hạ, ha ha, không biết chuyện như thế nào. Ta vẫn ưa thích gọi hắn trưởng công chúa điện hạ. Sở Giang Lưu đi vào âm dương đại điện, nhìn lấy ngồi ở ngọc đài trước đó, tựa như hóa đá Lâm Bạch, vừa cười vừa nói, trưởng công chúa điện hạ mệnh ta tới kiến tạo một tòa mộ phủ. Nói là vì che giấu tay mắt người. Kiếm vương gia, ngươi mặc dù còn sống, nhưng lĩnh nam những người kia lại không cho rằng như thế muốn. Nửa năm này, bọn hắn một mực tại tìm ngươi tung tích. Thế nhưng kiếm vương gia xin yên tâm, bây giờ lĩnh đông, trưởng công chúa điện hạ đã sắp nhất thống lĩnh đông. Chỉ cần âm thánh cường giả không đến, bình thường nhân vật tới đây là chịu chết. Sở Giang Lưu vừa cười vừa nói. Nói xong sau, Sở Giang Lưu nhìn lấy Lâm Bạch, chờ hậu hắn hồi ứng. Có thể nửa ngày sau, Lâm Bạch vẫn không có hồi đáp. Sở Giang Lưu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, xoay người rời khỏi âm dương đại điện. Sở Giang Lưu, thay ta đa tạ Tiêu Đế. Lâm Bạch không quay đầu lại, thanh âm làm ếch nói rằng. Sở Giang Lưu mỉm cười, ôm quyền đối lấy Lâm Bạch thi lễ, chậm rãi rời khỏi âm dương đại điện. Nửa năm sau khi mộ phủ kiến thành, Bạch Tiêu Tiêu đi tới mộ phủ trước đó, lập xuống một khối bia đá, gỡ xuống bút lông sói, vung bút viết xuống: Phu quân thần võ quốc thiết huyết kiếm vương Lâm Bạch mộ. Ký tên viết: Góa phụ thần võ quốc Tiêu Đế Bạch Tiêu Tiêu lập bia. Lâm Bạch mộ phủ kiến thành. Có người nói, lúc đó biết được chỗ này mộ phủ chính là kiếm vương gia mộ phủ là lúc toàn bộ thần võ quốc quân đội tướng sĩ kêu rên 3 ngày. Những thứ này hán tử thiết huyết nước mắt từ thần võ quốc chảy xuôi thành một dòng sông nhỏ. Lâm Bạch tại thần võ quốc quân đội, cái kia chính là một vị còn sống quân thần. Đây là trước đây Lâm Bạch tại thần võ quốc Nam Cảnh là lúc đối chiến Đại Nguyệt quốc liền lập xuống uy danh hiển hách. Lĩnh đông hàng ngàn hàng vạn võ giả đi tới trước mộ lễ bái, bái tạ trước đây thiết huyết kiếm vương Lâm Bạch ác chiến ngũ độc giáo, vì lĩnh đông ngăn lại diệt thế hảo kiếp. PS, viết lên nơi đây, quyển sách quyển thứ 2, kiếm chỉ thần tích lĩnh, rốt cục viết xong, ngày mai mở ra quyển sách quyển thứ 3, tên là Huyết tẩy lĩnh nam, cầu phiếu đề cử A, cầu nguyệt phiếu A, cầu đủ loại nha. Còn như Diệp Túc Tâm lúc nào phục sinh, vậy thì xem mọi người phiếu nhiều hay không. Ha ha ha ha, phía trên câu nói kia chỉ đùa một chút ha. Hết chương.